Em về chỗ đi. Thầy nhìn Sơ Lực bảo, 10 điểm, giờ cấm thúc của tôi có hiệu quả rồi nhỉ? Bỗng nhiên Tả Mẫn giơ tay ý kiến. Thưa thầy, bạn Mỹ Xuyên đâu phải học sinh yếu kém gì mà thầy chỉ bảo cấm túc mỗi mình bạn đó. Lớp 10E3 này còn 5 bạn yếu toán sao thầy không kèm? Đó có phải là thiên vị không thầy? Thầy cười đứng nghiêm túc. 5 bạn yếu đó, lớp không báo cáo thì thầy đành chịu thôi. Với lại 5 bạn yếu đó có đi học thêm trên trường của thầy đâu. Nếu em nào có đi học thêm của thầy thì biết, thầy giảng thật chậm để mấy em dễ nắm kiến thức cũng như dạy kèm mấy bạn yếu đấy thôi. Em là lớp trưởng, em không báo cáo giờ còn ý kiến gì nữa. Tào Mẫn nhìn tôi với ánh mắt, không biết diễn tả sao cho hợp đây. Cuối giờ, nó bắt tôi ở lại lo bảng cho ban chiều. Tôi cũng đồng ý vì không vội vàng về cả. Lúc lo bảng thì thầy Tôn cũng đi ngang qua đó, nhìn thấy tôi rồi vỗ tay. Em siêng năng đến nỗi, cuối giờ tự nguyện lo bảng sao? Dạ, hì hì. Lo nhanh đi, thầy trở về, nghe mà ấm lòng. Trường tổ chức cuộc thi chạy để nâng cao sức khỏe và tinh thần đoàn kết cho từng tập thể. Bạn có biết rằng tôi chưa bao giờ biết mình đã giơ tay tham gia chạy đường dài mà vẫn có tên tôi trong đó. Tả Mẫn ơi, tôi có làm gì đâu mà sao bạn đối xử với tôi như thế này? Đành chấp nhận thi với một vết thương chân đang dần hồi phục. Thầy Tôn biết tôi thi chạy cũng đứng tim vì chân tôi chỉ đang trong quá trình hồi phục thôi, tôi cũng bảo. Coi như em tập đi đứng đi. Cách ngày thi chạy khoảng 10 ngày, thầy Tôn mua những thứ giàu canxi và chất xơ cho tôi. Ngày nào cũng lên sân tập ở trường để tập đi và chạy tiếp sức. Khổ lắm chứ, đúng là không làm gì cũng khiến cho người khác ghét. Cái ngày chạy đó tôi chuẩn bị tinh thần hết rồi, thầy Tôn cũng nhìn xem tôi chạy. 1, 2, 3, bắt đầu. Tiếng còi vang lên. Lúc đầu tôi chạy nhanh nhất, xong càng về sau tôi về ba, nhì, rồi cuối cùng. Lúc đến nơi, tôi hết hơi thở rồi, thầy Tôn liền bế tôi lên phòng y tế ngay, tôi xỉu trên tay của thầy. Khi tỉnh dậy, Quân Quân mới bảo, này, đã biết mình bị tai nạn mà sao cố gắng thi chạy làm gì? Tôi thổn thức bảo, không sao hết. Cậu có biết thầy Tôn hô hấp nhân tạo cho cậu mấy lần rồi cậu mới tỉnh không hả Mịch Xuyên? Tôi sững người ngạc nhiên. Thầy Tôn bước vào, cà van được mở ra một nửa, cứ như hồi nãy làm gì mà kiệt sức vậy. Tôi ngồi dậy. Em chào thầy ạ. Em cứ nằm đi. Quân Quân đi ra, thầy Tôn ngồi xuống ghế. Em cảm ơn thầy. Không có gì hết, coi như tôi cứu học sinh của mình đi. Thầy mỉm cười rồi nhìn bình chuyển nước của tôi rồi chỉnh cho nó chạy chậm một xíu. Thầy nhìn tôi cũng ngại ngùng lấy chăn che mặt. Tại sao thầy lại quan tâm đến em nhiều như vậy? Thầy nhìn tôi. Vì em là người đầu tiên ngã vào lòng thầy. Tôi đỏ bừng lên. Chỉ thế thôi sao? Em học yếu, thầy muốn nâng đỡ em. Với lại, em có bị tai nạn nữa nên thầy cũng quan tâm em nhiều hơn. Nếu em không ngã vào lòng thầy, thì thầy có quan tâm em không? Đã xảy ra rồi, còn nếu gì nữa hả, cái con nhỏ này? Tôi ngại quá, lấy chăn che mặt lại. Vùi đầu vào trong chăn. Sao mà tim rung động thế này? Chẳng lẽ mình thích thầy Tôn thật sao? Thầy lấy tay xoa xoa ngoài chăn của tôi. Em đi ngủ đi. Chương 4. Gia đình. Lúc tôi còn xưa sinh ra, do gia đình có sự xích mích với nhau về họ nội và họ ngoại, nên ba mẹ tôi dọn ra ở bên ngoại. Lúc tôi sinh ra, rồi biết tôi con gái, bên nội càng gay gắt hơn. Có nhiều lúc tôi muốn hét lên cho thế giới. Là con gái thì có gì sai, tại sao lại trọng nam khinh nữ? Nam với nữ không phải cùng chung loại người sao? Con gái vẫn làm tổng thống được đó, vẫn làm bác sĩ, kỹ sư, đầu bếp, thợ may, giáo viên hay công an đều được mà. Thế tại sao lại trọng nam khinh nữ? Mà thế giới chỉ trả lời cho tôi. Vì họ muốn cháu đích tôn nối truyền. Khi tôi lên 7 tuổi, ba mẹ chuyển về nội sống. Tôi lên 11 tuổi, ở bên nội quá áp lực nên tôi tự để dành tiền, tự mua vé tàu hỏa đi về nhà ngoại sống. Ba mẹ được biết nên đòi về ngoại kêu tôi về, bên nội thì cứ bảo để nó ở đó. Từ lúc đó tôi ở với ngoại cho đến khi học xong trung học cơ sở, ba mẹ dọn ra chung cư ở riêng tôi mới về nhà lại. Khi về nhà lại mới biết mình có thêm đứa em trai. Mãn Nguyện ý bên nội về nhà cháu đích tôn chưa? Em tôi nó lên 6 tuổi, tên là Hảo Lưu. Tôi cũng chả ưa gì nó vì ba mẹ đều chiều chuộng quá nên đâm ra nó hư đốn. Cái hôm đầu tiên lên trường tôi khá bức xúc vì cô điểm danh tên là Minh Xuyên mà không phải là Hào Xuyên. Về nhà gọn hỏi bố mẹ thì bà nội đi đổi họ cho tôi, coi như chính thức tôi không có dòng họ gì cả. Từ lúc trong thai mẹ, bà nội đã bảo phá đi vì tôi là con gái, là tôi trong thai mẹ đã không có sự yêu thương bên gia đình. Đến lúc bây giờ cũng thế, khi biết được chuyện đổi tên, tôi khóc rất nhiều. Gia đình có thể đối xử như thế với tôi sao? Ba mẹ không lo lắng gì chuyện học hành của tôi cả. Năm học lớp 10, tôi đạt loại gì cũng không biết. Tôi cao bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu thì toàn là do lượng ước chừng. Tết đến vào nhà nội thì bị bà nội đâm trọt xỉa sói, nên đến nỗi không được ăn bữa cơm gia đình Tết ngon lành, nên Tết năm nào tôi cũng về nhà ngoại ăn cơm với bà ngoại, ông ngoại. Tôi đến tôi khoe thành tích năm nay của tôi, khoe có thầy Tôn quan tâm có lắm. Ông ngoại khen giỏi, thử cho tôi một cuốn sách. Tôi mừng rỡ cầm sách mà cảm ơn, bà ngoại xoa đầu tôi. Thế ở ngoài đó, bà nội và ba mẹ có quan tâm gì con không? Bọn họ đấy hả? Con có em rồi, em con năm nay lên 6 tuổi, con trai. Thiệt thòi con quá. Dạ không sao hết ngoại ạ, có em cũng tốt mà, con sống một mình mà không có em cũng buồn. Mỗi lần bà ngoại gọi tôi Hảo Hảo là tôi muốn rơi nước mắt. Tôi không dám kể chuyện bên nội đổi tên họ của tên tôi, bà sợ bà ngoại sẽ buồn phiền. Có một năm, thầy Tôn chở tôi về nhà ngoại, bà ngoại mừng rỡ ôm lấy tôi. Thầy Tôn chào cả nhà, rồi ông ngoại cũng cảm ơn thầy đã dạy dỗ tôi nên người. Thầy Tôn ở lại nhà ngoại tôi qua đêm cho đến hết Tết rồi chở tôi về. Có khi ba mẹ, em tôi về nhà ngoại mà không báo cho tôi biết, làm cho tôi ở nhà một mình không ai nấu cơm cả. Chỉ để lại tờ giấy, 3 ngày gia đình sẽ về. Tôi cũng quen một kiểu một mình ở nhà thế này rồi, tự nấu ăn, tự đi ngủ, đến ngày thứ hai không chịu nổi nữa nên mới lên nhà thầy Tôn ở. Ngày của cha, trường tổ chức bố của các học sinh tham gia ngoại khóa. Tôi thì cũng mong mình có được cha để cùng tham gia bạn bè. Khi vừa đến nhà, đưa tờ giấy mời cho ba tôi. Bữa đó ba và mẹ cũng lên trường em con nữa. Dạ, thôi khỏi cũng được ạ. Tôi nắm chặt lấy tờ giấy đi vào phòng, coi như nãy giờ không nói gì. Về phòng, cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Ba đi, cho em thế, còn mẹ có thể đi cho tôi mà, sao lại thiên vị như thế chứ? Đến ngày của cha, ba tôi không lên trường, bạn bè cũng hỏi này hỏi nọ, cũng phản bác mà bảo, không có thì cũng chết chóc ai đâu. Tôi không chịu nổi nữa nên mới vào phòng của thầy Tôn ôm mặt mà khóc, khóc nức nở, khóc cho lòng bớt đau hơn. Tôi đáng lẽ ra không nên ra đời, đáng lẽ ra ngày 13 tháng 6 không sinh ra người như tôi. Lúc 7 tuổi, bà nội bảo rằng, mày đã sinh trúng ngày xui nhất đấy, mày có biết mày sinh ra ngày thứ 6, 13 tháng 6 là gì không? Hèn chi, đã sinh ra là nghiệt xúc. Chỉ mới 7 tuổi đã nghe những lời cay đắng như thế này, thầy Tôn thấy tôi khóc, liền đưa cho tôi khăn giấy bảo lau nước mắt đi. Rồi thầy dắt tôi ra ngoài trường cùng hòa đồng với mọi người. Khi cô Thoa đọc tên người nào thì hãy đi cùng ba người đó. Đến lượt tôi im lặng không lên tiếng. Thầy Tôn mới nói, Minh Xuyên đây, tôi được ba Minh Xuyên nhờ thay. Cả lớp ổ lên, tôi cũng sửng sốt. Thầy bế tôi lên rồi đi đến những chỗ chơi trò chơi. Hôm đó vui lắm, nhưng mà lòng vẫn nặng trĩu đấy thôi. Khi tôi là sinh viên đại học tài chính, bà nội không khen gì cả mà chỉ nói, cháu gái nhà người ta ngành y còn không khoe khoang gì, cháu nhà mình học đại học tài chính thôi mà làm lớn lên. Tôi biết mà, gia đình không cho tôi động lực gì cả, chỉ muốn tôi biến mất mà thôi. Đến khi tôi làm công ty lớn, tôi không nói gì cho gia đình biết hết. Đến lúc em tôi đi thăm tôi ở chung cư thì mới nói với bà nội, chị con làm trong công ty XXX ở chung với thầy Tôn Kỳ, hồi trước dạy chị con. Bà nội mới kêu ba mẹ tôi cắt đứt mối quan hệ tôi với thầy, còn bảo tôi giấu chuyện làm công ty lớn, còn bảo tôi không xem gia đình là gì nên mới giấu. Thầy Tôn bực tức quá đi gặp thẳng bà nội tôi nói chuyện mà thầy Tôn không nói tôi nghe trước. Khi về đến nhà, thấy thầy Tôn đã đứng trước cửa nhà, xách vali của tôi mà nói, em được tự do rồi đó. Tôi lúc đó tuôn rơi nước mắt, ôm chầm lấy thầy Tôn. Nín đi nào, thầy sẽ dẫn ngoại em lên thành phố sống chung với chúng ta, em chịu không? Tôi gật đầu ôm thật chặt. Đó không phải tôi không có hiếu với gia đình, mà là tôi muốn gia đình phải hối hận khi đã khiến tôi rời khỏi nhà. Chương 5. Định mệnh sắp xếp rồi nên không thể thay đổi được. Năm nay tôi là học sinh của lớp 11E3, thầy Tôn vẫn ám tôi đấy thôi. Tôi được cô giáo cho lên làm trước lớp phó nên tôi không muốn làm tí nào cả. Tào Mẫn thì đứng dậy bảo cô là bạn đó không muốn làm thì thôi. Tôi quay lại cảm ơn Tào Mẫn. Nó mới nói, đừng giả bố nữa, nhìn chả hay ho gì đâu. Tôi mới bực tức đứng dậy đồng ý làm lớp phó. Lúc đó thầy Tôn cũng bước vào nhìn tôi. Tôi không biết thế nào nên cả lớp cũng im lặng ngồi xuống. Cô đi ra rồi thầy Tôn vào lớp mỉm cười. Lớp phó đâu? Cả lớp im lặng, tôi cũng quên mình làm lớp phó. Thầy bảo lớp phó đâu rồi? Quân Quân mới bảo. Mình Xuyên. Tôi mới tỉnh ra đứng dậy. Dạ. Lên phòng thầy lấy sổ điểm lên đây, để thầy làm một số việc. Tôi chạy lên phòng của thầy lấy sổ điểm. Thấy trên bàn có một tờ giấy chuyển trường, lúc đó tôi đứng tim, không muốn rời xa thầy Tôn một tí nào hết. Đi về lớp mặt bí xị, thầy hỏi, chớ sao thế? Tôi chỉ gật đầu rồi về chỗ. Bữa hôm đó tinh thần rất trầm trọng, không thể để thầy Tôn đi được. Tôi về nhà gặp ngay đứa em ở trong phòng khách. Chị đi đâu về đó? Tôi vào ngay bếp không nói gì cả, bắt đầu nấu mấy món rồi bỏ vào hộp cơm. Tôi làm xong lên nhà thầy ở tầng 7. Mình Xuyên phải không? Tôi hết hồn đứng người. Em làm gì ở đây? Dạ, em đến trường đưa cơm cho thầy ạ. Thầy mở cửa. Em vào đi. Tôi vào nhà cảm thấy lạ lẫm. Nhà tông màu trắng, bước vào là có một con cún con lông xù nâu trước cửa. Nó dễ thương lắm, thầy tôi là liếm liếm vào chân rồi hớn hở lên. Tôi đi vào trong nhà, thấy phòng khách có ghế sofa đen. TV màn hình phẳng mấy đời ấy nhỉ. Trên bàn toàn là giấy tờ tài liệu. Tôi cầm hộp cơm lên đến nhà bếp, mở ra sẵn sàng cho thầy. Thầy và bạn cầm đũa nếm từng món. Ngon đấy. Rồi ăn một cách ngon lành. Thầy ơi, thầy có gì muốn nói với em không? Nói gì hả em? Thầy cứ nói đi, nói những gì thầy cần nói với em. À, bài kiểm tra của em tuần này rất tốt. Không phải cái đó, cái khác ạ. Ý em là sao? Tôi không thể moi được thông tin từ thầy nên mới nói. Thầy Tôn, nếu ai thích thầy thì sao? Thì có tình cảm thì tiến, không thì từ chối. Thầy cười. Thầy thích kiểu con gái loại gì? Sao em lại hỏi nhiều vậy? Thầy đừng có thắc mắc nữa. Em thích thầy đó nên thầy đừng chuyển trường. Vừa nay em nói cái gì vậy nhỉ? Tôi đập bàn mà nói. Thầy Tôn đã uống nước mà nghe tôi nói phun cả nước ra. Tôi ngại quá không biết làm gì nên đành chạy về, ai ngờ bị thầy bắt lấy. Chạy đi đâu đó? Tôi vùng vẫy để thoát khỏi tay thầy nhưng thầy bế tôi lên. Em lặp lại những gì khi nãy nói lúc ăn cơm đi. Thầy đừng giỡn nữa, mở cửa cho em về đi. Em nói lại đi. Tôi hết cách mà ấp úng. Em thích thầy. Được chưa? Thầy mở cửa ra. Thầy Tôn không mở cửa mà còn nói. Con nhỏ này, mới lớp 11 mà đã biết yêu rồi. Thầy có biết là thầy chính là tình đầu của em hay không? Thầy sửng sốt mới chịu mở cửa cho tôi. Thật sao? Tôi che mặt mà gật đầu. Thầy thì có gì đâu mà thích, nhưng mà thầy cũng thương em. Lúc đó tim tôi ngừng đập, chạy đến chỗ ghế sofa ngồi xuống. Vậy thầy đừng có chuyển trường được chứ? Thầy mới cười ngồi ghế sofa. Chuyển trường gì? Thầy phải chuyển trường mà sao lại hỏi em? Có đâu, thầy vẫn là hiệu phó của trường mình đàng hoàng mà. Chớ, cái tờ giấy chuyển trường trên bàn của thầy là của ai? Là của thầy Mã. Lúc đó tôi mới tức điên lên, chạy đến bếp thu dọn đồ ăn. Em rút lại lời nói lúc nãy nha thầy. Này, cái em kia sao mà nhỏ mọn vậy? Thầy ôm tôi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net